Xà Quân, chương 39, góc truyện audio.com, đem ngươi bẻ cong, ta thực sự không nỡ a. Xà Quân cố nín cười. Hán Phong phất tay ý bảo Xà Quân trước tiên khoan nói đã. Tốt lắm, em không bức anh, nàng nói, thật sự, A Quân vẻ mặt kinh hỉ. Dù sao cho dù em không bức anh ngày mai cũng phải đúng giờ xuất hiện. Hán Phong buông tay xuống. Đúng rồi. Anh hai, anh còn nhớ rõ anh B ngồi cùng bàn với anh thời trung học không? Anh đó cuối tuần sau là kết hôn rồi đấy. Chuyện đó thì có liên quan gì tới anh? A Quân hỏi lại, đúng rồi, còn có cái kia chị C, đại khai cuối tháng này sẽ làm mẹ. Bụng của cậu cũng không phải do anh làm lớn a. A Quân sự không liên quan tới mình. Cha mẹ tuổi lớn. Bọn họ cũng hy vọng có thể sớm ngày ôm được cháu đích tôn. Hán Phong chuyển lời khuyên nhủ đầy thấm thía. A Quân chỉ vào Xà Quân. Thế thì để cho y sinh giúp ta đi. Ta nghĩ, cho dù ta nguyện ý, chủ nhân cũng là sẽ không để cho ta và ngươi cưới nhau đâu. Kỳ thật ta không ngại. Cái gì? Xà Quân không có dự đoán được Hán Phong sẽ phản ứng như thế. Cho dù tôi không muốn oai oai anh hai. Nhưng nếu anh có thể vì hắn hoài thai sinh con, có thể chứng kiến kỳ tích này tôi coi như là kiếp này sống không uổng. Dựa vào cái gì tôi lại không cho phép chứ? Vâng, nếu ai chưa quên thì nàng ấy là hủ nữ. Gặp Hán Phong trong mắt tràn ngập hy vọng mãnh liệt, giống như mặt trời trên sa mạc chói chang. Chấp niệm này giống như có thể đem hết thảy tiêu tan thành tro. Khí thế này làm cho Xà Quân bỗng nhiên có điểm muốn chạy trốn. Tựa hồ vừa rồi chỉ là nói sai, cũng không ngờ tới rằng bị cô giữ chặt tay. Làm em gái, tôi hy vọng anh hai có thể làm công, cho dù nhìn ảnh thế nào cũng ra tiểu thụ, khó có được người không chê, cũng thật sự là ủy khuất anh rồi. Đại tẩu, ta, Hán Phong càng tươi cười thân thiết hơn, anh tính toán khi nào thì đem đứa nhỏ giao ra đây. Anh không cần nhân cơ hội để chiếm tiện nghi của Hán Phong. A Quân đoạt lại tay Xà Quân, như thế nào cảm giác vừa rồi tựa như bị người ta cướp về lại vậy? Xà Quân yên lặng đặt tay trước ngực, ở chỗ trái tim, cách trương,